xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3364, người nhân bản, 74. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ ha chu. Đêm khuya, đường phụ đi tiểu đêm, đột nhiên cảm giác được trong phòng khách có động tĩnh, trong nhà liền ba người, đường mẫu đang ngủ, còn lại người kia, hơn phân nửa liền là đường chu. Chủ yếu là hắn còn ngửi ngửi thuốc lá hương vị, cứ việc không có mở đèn, hắn đều có thể tưởng tượng ra được trong phòng khách khói mù lượn lờ bộ dáng. A Chu, cái này hơn nửa đêm không ngủ được, ngồi ở chỗ này mù rút cái gì thuốc lá. Đừng ỷ vào tuổi trẻ thân thể tốt liền không thương tiếc thân thể. Đường phụ đem đèn mở ra, ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc, người đúng là đường Chu. Thấy đường Chu rầu rĩ không vui bộ dáng, hắn đi tới. Đây là làm sao, hẳn không phải là công ty sự tình, thành viên hội đồng quản trị đều nói ngươi biểu hiện rất tốt, rất xem trọng ngươi. Đường Chu vốn là thông minh, là có năng lực, điểm ấy đường phụ còn là rất tự tin, thông qua những năm này tiếng vọng, rất nhiều người đều hài lòng đường Chu. Chỉ bất quá tiểu tử này năng lực là có, liền là thiếu một chút dã tâm cùng tranh đấu chi tâm, dùng lưu hành lời nói đến nói, chỉ là có chút phật. Ba, ngươi nói trên thế giới này có báo ứng sao? Đường Chu bóp tắt thuốc lá, lười nhác tựa ở ghế sofa bên trên, hai mắt thất thần nói. Ba, ta tin tưởng trên thế giới này có báo ứng, làm chuyện xấu, nhất định sẽ gặp báo ứng. Làm chuyện xấu người, nhất định sẽ mất đi hắn trọng yếu nhất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Đường phụ trong lòng cũng có chút bất an, đột nhiên hắn nhớ tới đến một sự kiện, trên mặt nụ cười cũng không có. Còn đang suy nghĩ sự kiện kia sao? A Chu, sự tình đã qua. Không đi qua, đường Chu nói, nàng hẳn là còn sống, bất quá bây giờ là triệt để biến thành công cụ, Âu Dương Tây Hiền không nguyện ý bỏ qua nàng. Ba, ta nội tâm bất an, ta rất sợ phải không công ngăn cản chuyện này, sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Chỉ là ta dùng rất nhiều biện pháp cũng không có cách nào thăm dò được nàng hạ lạc. Âu Dương Tây Hiền dùng nàng đạt thành đủ loại mục đích, bây giờ có muốn nâng cao một bước. Kỳ thật Âu Dương Tây Hiền cũng là một cái tham lam người, hắn căn bản chỉ coi nàng là một cái công cụ. Tất nhiên nàng còn sống, ta muốn thấy đưa nàng cứu ra, dù cho tương lai tỷ tỷ bên này xảy ra chuyện gì, chỉ ít còn có một cái công đạo. Đường Chu dùng sức xoa tóc, ba, không quản như thế nào, nàng đều là một cái sinh mệnh. Mỗi ngày đều nằm đang thí nghiệm trên đài, bị người cắt chém thân thể, ngươi có khả năng không nhìn cả một đời yên tâm thoải mái sao? Nàng tồn tại cứu tỷ tỷ bây giờ như kỳ tích còn sống, vì cái gì không thể để nàng an an ổn ổn sống sót? Đường phụ ngây người hồi lâu, mới hỏi. Thế nhưng là nàng đã mất đi trong thân thể tất cả khí quan, làm sao có thể còn sống? Ba, trên thế giới này có thật nhiều giải thích không thông sự tình, khả năng liền là nàng sinh ra cùng chúng ta có chút khác biệt đi, cho nên nàng còn sống. Đường Chu hít thở sâu một hơi, ta rất muốn đem nàng cứu ra, nhưng là bây giờ căn bản một điểm đầu mối đều không, Âu Dương Tây Hiền còn phái người nhìn chằm chằm ta, một khi có cái nhất cử nhất động, là hắn biết ta cho dù có điểm đường tắc khả năng cũng là không làm nên chuyện gì. Đường phụ cũng vì chính mình điểm một điếu thuốc lá, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Đường Chu lại đốt một cái, hai cha con an vị tải. Góc truyện audio.com, ghế sofa bên trên, một điếu thuốc lá rút. Mãi đến hút xong cái thứ ba thời điểm, một thanh âm sau lưng bọn hắn vang lên. A Chu, nàng thật còn sống sao? Là đường mẫu, nàng kỳ thật không như trong tưởng tượng ngủ tốt như vậy, phải nói mỗi ngày đều ngủ không ngon. Cách chương.